Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334: Năm chờ đợi. Chương 80: 18 năm chờ đợi, ngươi muốn giải thần thoại. Hiện tại sao? Trương Phụ hơi kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng ngươi năm lớp 6 sau khi tốt nghiệp liền đối với mấy cái này đồ vật không có hứng thú đâu. Bốn người đã ăn xong cơm tối, thu thập qua bộ đồ ăn về sau, Trương Mẫu cùng ông ngoại cùng một chỗ tại thư phòng lật lên quá khứ cũ ảnh chụp. Mà Trương Phụ thì cùng Trương Hằng ở phòng khách một bên ăn trái cây một bên xem tivi. Được, a, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ cái gì? Chỉ cần là thứ ta biết, cứ tới hỏi. Trương Phụ cầm lấy một con quả táo, cắn một cái sau sảng khoái nói. Trương Hằng nghĩ nghĩ, chúng ta sở sinh sống trên thế giới thật sự có thần tồn tại sao? Phốc tương đương, Trương Phụ suýt nữa bị vừa nuốt xuống chiếc kia quả táo cho sặc đến. Ho khan hai tiếng, giờ khóc giờ cười nói. Làm sao vậy? Chúng ta bây giờ thật còn muốn làm bộ ngươi vẫn tại niệm năm lớp 6 sao? Hắn uống một hớp thuận thuận khí. Ta nhớ được rất sớm trước kia chúng ta giống như thảo luận qua vấn đề này đi. Ta và mẹ của ngươi mặc dù là thần học chuyên nghiệp, nhưng là hai ta bản thân cũng không có bất kỳ cái gì tín ngưỡng. Trên thực tế ta cảm thấy hứng thú chính là trong thần thoại liên quan tới lịch sử nhân văn bộ phận. Mẹ ngươi nàng, ân, nàng chỉ là đối tất cả cổ quái kỳ lạ cố sự đều cảm thấy rất hứng thú, mà lại thích mượn tông giáo khảo cổ danh nghĩa bốn phía lữ hành, chụp ảnh, nếm thử mỹ thực cái gì. Ta nhớ không lầm nàng thạc sĩ luận văn viết liền là thời trung cổ giáo đồ ẩm thực. Liền cá nhân ta quan điểm đến xem, cái gọi là thần thoại chẳng qua là phàm nhân viết liền cố sự. Tựa như chuyện cổ tích đồng dạng, chẳng qua là cho trưởng thành nhìn. Lấy một thí dụ, Homer sử thi, hương truyền là cổ Hy Lạp mù thi nhân Homer sở sáng tác. Chúng ta đều biết nó chủ đề là choi chiến tranh. Bên trong không chỉ có phàm nhân, còn có nửa người nửa thần Acherlyutư, thái dương thần Apollo, hải thần Poseidon vân vân. Nhưng trên thực tế, chỉ có choi chiến tranh là trong lịch sử chân thực phát sinh. Còn lại đều chỉ là Homer nghệ thuật gia công. Học thuật giới phổ biến cho rằng Homer nếu như đúng là có người này, hắn sở sinh sống niên đại tại trước công nguyên cửu thế kỷ tả hữu. Khi đó cũng không có đường đường chính là nhà sử học. Cũng không có người sẽ đi cường điệu lịch sử chân thực tính. Cho nên mọi người ghi chép lịch sử phương thức liền là đem chân thực phát sinh sự tình cùng truyền thuyết thần thoại xen lẫn trong cùng một chỗ. Sau đó chúng ta liền có Homer sử thi. Trương Phụ dừng một chút. Trên thực tế nếu như ngươi thật đang nghiên cứu một loại thần thoại hệ thống, ngươi liền sẽ phát hiện, bọn chúng là có đầu nguồn bình thường là một chút truyền miệng dân gian cố sự. Ở đây cơ sở trên không ngừng phát triển, tỉ như thần thoại Celtic, nó liền khởi nguyên từ người Celtic dân gian truyền thuyết, tại hình thành quá trình bên trong lại nhận lấy thời La Mã cổ đại cùng cơ đốc giáo ảnh hưởng. Nếu như nó bên trong cố sự đều là thật, lại thế nào có thể sẽ theo văn minh di chuyển không ngừng biến hóa. Mặt khác càng điển hình là Hát Lạp cùng thần thoại La Mã. Trương Phụ một bên gặm quả táo vừa nói, thần thoại La Mã hoàn toàn thoát thai từ thần thoại Hy Lạp. Rất nhiều thần chi danh tự khác biệt, chỉ là bởi vì phát âm khác biệt. Về phần cố sự tình tiết đều hoàn toàn tương tự, bọn chúng làm sao có thể đều là thật. Trương Hằng im lặng, trên thực tế cái này cũng cùng hắn nhất quán đến nay nhận biết giống nhau. Nhưng cứ như vậy những cái được gọi là thần chi lại là từ đâu mà đến? Hắn tại Hắc Buồm phó bản bên trong gặp phải tự xưng Celtic cổ thần tồn tại. Còn có hắn tại trong thế giới hiện thực gặp phải những cái kia siêu tự nhiên sinh vật. Nếu như liên quan tới bọn hắn truyền thuyết đều là hư cấu ra, vì cái gì bọn chúng lại sẽ là chân thực tồn tại đâu? Trương Hằng liền nghĩ tới tại Apollo trại huấn luyện phó bản bên trong gặp được cái kia tên là Einstein gia hỏa, lời từ hắn bên trong tựa hồ có thể nghe ra hắn cùng trước đó Trương Hằng gặp phải Đường Trang lão. Người là ngang nhau cấp bậc tồn tại, nhưng là Trương Hằng ở trên người hắn không cảm giác được bất luận cái gì cùng truyền thuyết thần thoại liên hệ địa phương. Còn cũng có trước trên đấu giá hội nhìn thấy những trò chơi kia đạo cụ. Trong đó một chút rõ ràng cũng đều là xã hội hiện đại sản phẩm. Trương Hằng quyết định tạm thời trước đem vấn đề này bỏ qua một bên. Hỏi tới cho tới nay hắn quan tâm nhất một vấn đề. Liên quan tới thời gian thần chi đều có nào? Trương Phụ nhướng nhướng lông mi. Thời gian chi thần sao? Hoàn toàn chính xác. Tại rất nhiều thần thoại hệ thống bên trong đều có cùng thời gian có liên quan thần chi. Nhưng muốn nói nổi danh nhất, vẫn là thần thoại Hy Lạp cổ bên trong siêu nguyên thủy thần. Cronos, hắn là Orpheus giáo sùng bái chí cao thần, tượng trưng cho siêu việt hết thảy thứ nhất nhân, tồn tại ở hết thảy trước khi bắt đầu. Tại nhị thập tứ thánh từ tự sự bên trong là cao nhất thần. Có được cao hơn vạn vật lực lượng, bản thân không có bất kỳ cái gì thực thể, nhưng là có đôi khi sẽ lấy rắn hình tượng xuất hiện. Có được ba viên đầu người, châu cùng sư, nhưng càng làm người hơn biết chính là lão nhân hình tượng. Bởi vì gần hiện đại nghệ thuật tác phẩm bên trong bình thường đều sẽ đem hắn miêu tả là một cái. Cầm trong tay liêm đao lão nhân, giống như vậy lão nhân sao? Trương Hằng từ trong túi móc ra kia trương thu thập thư phòng lúc nhặt được hình cũ. Đặt ở trước mặt trên bàn trà, Trương Phụ trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoài ý muốn. Cầm lấy ảnh chụp, ha, thứ này ngươi là ở nơi nào tìm tới? Các ngươi tham dự qua rất nhiều nghiên cứu hạng mục, cơ bản mỗi đến một chỗ mụ mụ đều sẽ quay không ít ảnh chụp. Vì cái gì chỉ có lần này? Tìm lượt cả tòa gian phòng đều chỉ có cái này một tấm hình. Cái khác ảnh chụp ở đâu? Bởi vì đang nghiên cứu nhanh lúc kết thúc chúng ta đã mất đi một con trượt tuyết. Còn có bốn đầu trượt tuyết chó. Bọn chúng tiến vào trong kẽ nứt băng tuyết liên đới lấy trượt tuyết trên đồ vật cũng lật ra đi vào. Bao quát chúng ta cô đắc. Về sau chúng ta cố gắng. Nhưng là cuối cùng không có có thể đem kia bốn cái đáng thương tiểu gia hỏa kéo lên. Thì càng không cần phải nói trượt tuyết trên đồ vật. Về phần thái mẫu tiên sinh, hắn là lần này nghiên cứu tài trợ người. Bất quá nghiên cứu kết thúc sau chúng ta đã vài chục năm chưa từng gặp mặt. Cứ việc Trương Phụ tận, lực duy trì một loại nhẹ nhõm ngữ điệu. Nhưng là Trương Hằng có thể nghe ra trong lòng của hắn không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Nhất là khi hắn nhìn thấy ảnh chụp thời điểm con ngươi có một cái rõ ràng thả co lại. Mà về sau hắn hiển nhiên cũng che giấu một ít chuyện. Bất quá để Trương Hằng ngoài ý muốn chính là chuyện kia tựa hồ cùng thái mẫu tiên sinh quan hệ cũng không lớn, bởi vì hắn ở phía sau nói đến thái mẫu tiên sinh thời điểm. Thân thể lại lỏng xuống dưới, cũng đổi cái thoải mái hơn tư thế ngồi. Trương Hằng không quá hiểu thành cái gì phụ thân sẽ ở cuộn phim sự tình trên nói láo. Ông ngại cũng biết lần này nghiên cứu hoạt động, nói một cách khác toàn bộ trong nhà chỉ có hắn là bị hoàn toàn giấu giếm tại trống bên trong. Vấn đề là vì cái gì? Vì cái gì cha mẹ của hắn muốn đem ảnh chụp xử lý? Đồng thời không hề đề cập tới 18 năm trước kia lần viễn phó Greenland đảo nghiên cứu hạng mục. Tại cái kia vòng cực bắc hòn đảo trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cùng lúc ấy chỉ có một tuổi hắn lại có quan hệ gì? Nếu như Đường Trang quái nhân ở 18 năm trước liền từng gặp cha mẹ của hắn. Như vậy 18 năm sau hắn chọn chúng Trương Hằng hiển nhiên không hề giống hắn ban sơ nói như vậy chỉ. Là thưởng thức và ngẫu nhiên, cùng nó nói trận này gặp nhau, chẳng bằng nói đây là một trận dài đến 18 năm chờ đợi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Hết chương.